Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3475, chương 3480, được đến. Lưu Trường Long cùng Lý Sơn Thủy bọn người bị nhốt, cái này khiến bốn người toàn bộ đều là giận tím mặt. Cái này đáng sợ trận pháp rất mạnh, bốn người bọn họ không phải là không thể phá trận. Chỉ bất quá muốn phá trận lại cần một phen công phu. Chỉ bất quá, trong này còn có một cái vô cùng nhân vật đáng sợ. Cái kia chính là ma chủng dị thường đáng sợ, loại kia thực lực đáng sợ. Cho dù là bốn người bọn họ liên thủ đều không phải là ma chủng đối thủ. Mà Hạ Minh đem bốn người bọn họ cùng ma chủng khốn cùng một chỗ. Cái này rõ ràng là muốn mượn ma chủng chi thủ trừ rơi bọn họ. Hạ Minh thần sắc âm lãnh nhìn một chút trong trận pháp mấy người. Đối với cái này bốn người, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cái này bốn người đều đáng chết, vậy mà vọng muốn lợi dụng hắn đến ngăn chặn ma chủng. Vậy cũng đừng trách hắn sử dụng ma chủng đến xử lý bọn họ. Giống, ma chủng một tiếng gầm điên cuồng. Chính là hướng về Lý Sơn Thủy bọn người trùng sát mà đi. Đáng sợ ma khí bạo phát. Cái này khiến Lý Sơn Thủy bọn người toàn bộ đều là thần sắc kịch biến. Trong lúc nhất thời, một đoàn người chiến đấu cùng một chỗ. Cái này chờ trận pháp đều là có chút ầm ầm rung động động. Mà lúc này Hạ Minh cùng Chư Nhị đều là nhìn về phía Thái Âm Kính. Ở chỗ này còn có không ít người. Những thứ này người nhìn đến Lý Sơn Thủy cùng ma chủng toàn bộ đều bị vây ở trong trận pháp. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng toàn bộ đều là nhìn về phía Thái Âm Kính. Chư Nhị, chúng ta đến cướp đoạt Thái Âm Kính. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh chính là thân hình nhảy lên một cái. Ngay sau đó, hướng về Thái Âm Kính bay qua, cơ hồ là trong chớp mắt. Hai người bọn họ chính là lơ lửng tại Thái Âm Kính nơi không xa. Chỉ bất quá, Thái Âm Kính nơi không xa, lại là tầng tầng không gian. Muốn vượt qua tầng tầng không gian cướp đoạt đến Thái Âm Kính, nhất định phải giải không gian. Chỉ bất quá, muốn giải không gian, nói nghe thì dễ. Chư Nhị, hút tới, được. Chư Nhị gào thét một tiếng. Sau đó, mở ra miệng to như chậu máu. Ở trước mặt hắn có một cái hắc động. Theo Chư Nhị rít lên một tiếng, không gian xung quanh bị hắn từng ngụm thôn phệ lấy. Một màn như thế bị bên trong thiên địa người nhìn thấy, toàn bộ đều là thần sắc hoảng sợ, trong mắt càng là mang theo nồng đậm hoảng sợ. Các ngươi mau nhìn, gia hỏa này đang làm gì? Rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả nơi này không gian đều có thể thôn phệ. Chư Nhị động tác khiến bên trong thiên địa người cũng toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi. Cái này thôn phệ không gian năng lực, bọn họ nhìn cũng không nhìn đến qua. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Chư Nhị lại là có thể thôn phệ không gian. Theo Chư Nhị gào thét, tầng tầng không gian bị thôn phệ, mà cái kia Thái Âm Kính cũng là không ngừng hướng lấy hai người bọn họ bên người tới gần. Giữa thiên địa người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, toàn bộ đều là toát ra dị dạng thần sắc. Đó là một loại tham lam, một loại đối với loại này viễn cổ bảo vật tham lam. Ngay tại Thái Âm Kính sắp tới gần Hạ Minh thời điểm, bên trong thiên địa người cũng không ngồi yên được nữa. Đoạt, bên trong thiên địa người ào ào là gào thét một tiếng. Ao ao động thủ, hướng về Hạ Minh hai người chỗ phương hướng bạo lướt mà đến. Giờ khắc này bọn hắn cũng đều bị bảo vật choáng váng đầu óc. Bọn họ cũng đều biết, nếu là có thể được đến loại bảo vật này, tại cái này bên trong thiên địa, liền có một tấm bùa bảo mệnh. Đương nhiên, cái này tấm bùa bảo mệnh cũng đồng dạng là bùa đòi mạng. Bất quá, có loại bảo vật này ngược lại cũng không sợ. Hạ Minh nhìn đến bên trong thiên địa người ào ào là hướng về hắn chỗ phương hướng bay tới. Có ít người thậm chí muốn xuất thủ công kích hắn. Hạ Minh trong mắt cũng là lóe ra nồng đậm sát ý. Giống, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Hạ Minh đột nhiên lấy ra một thanh kiếm. Nương theo lấy thanh kiếm này xuất hiện, cái này khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là thần sắc đại biến. Không gian chi kiếm, theo Hạ Minh gào thét, một kiếm này hung hăng vỗ tới, một kiếm này rơi xuống, phảng phất là chặt đứt tầng tầng không gian đồng dạng. Không chỉ như vậy, khai thiên, Hạ Minh lại lần nữa giơ trường kiếm lên, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, ngang nhiên đánh xuống, đáng sợ kiếm ý bạo phát, liền không gian xung quanh đều là cho vỡ ra tới. Một kiếm này chính là Hạ Minh mạnh nhất một kiếm, dị thường đáng sợ, cơ hồ là trong chớp mắt, một kiếm này chính là bổ tới thái âm kính chung quanh. Hưu, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ, chờ Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới thái âm kính nơi không xa. Lão đại, cẩn thận, không gian tại khép lại, một khi không gian khép lại, ngươi đem về bị lưu đày tại không gian bên trong, lại khó trở về. Chư nhị nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cũng là thần sắc đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hạ Minh cũng phát giác được tình cảnh này, lập tức đi tới nơi này thái âm kính trước mặt. Hạ Minh hét lớn một tiếng, cho ta tới. Nương theo lấy Hạ Minh quát to một tiếng, thái âm kính đúng là trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Giữa thiên địa người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, toàn bộ đều là tham lam không thôi. Là thái âm kính, tiểu tử kia được đến thái âm kính, lão đại mau ra đây. Chư nhị hét lớn, vù vù, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh khi lấy được thái âm kính chốc lát, thân hình vội vàng hướng về bên ngoài mà đến. Chỉ bất quá, lúc này thời điểm không gian đã bắt đầu khép lại, cái này tốc độ quá nhanh, cho dù là Hạ Minh cũng không đuổi kịp. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hạ Minh chính là bị không gian thôn phệ. Một màn như thế, nhìn chư nhị cũng là trừng mắt mục đích nứt. Lão đại, chư nhị hét lớn một tiếng, không ngừng thôn phệ không gian, muốn cho Hạ Minh sáng tạo ra một đường sinh cơ. Thế nhưng là, lúc này thời điểm Hạ Minh đã hoàn toàn bị không gian thôn phệ, mà hắn cũng rốt cuộc không phải toàn thịnh thời kỳ, căn bản là không có cách đem Hạ Minh cho mang ra. Giống giống, tiếng giống to không ngừng vang vọng, chư nhị oanh kích lấy mảnh không gian này, mà giữa thiên địa người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cũng toàn bộ đều là làm ngẩn ngơ, bị thôn phệ. Nói như vậy, thái âm kính, tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Tốt tại bọn họ không có lấy thái âm kính, dạng này không gian bên trong, chỉ cần tiến đi, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng biết, tại không có trưởng khống không gian thời điểm, tùy tiện tiến nhập không gian bên trong, cái kia đó là một con đường chết. Ầm ầm, trận pháp không ngừng rung động, giữa thiên địa người nhìn xem cái này đáng sợ trận pháp, do dự một chút, ào ào là muốn theo nơi này rời đi, nhưng bọn hắn lúc này mới phát hiện, cửa động rõ ràng là ở chỗ này, mà bọn họ lại chính là ra không được. Không tốt, chúng ta ra không được. Chuyện gì xảy ra? Cửa động rõ ràng là ở chỗ này, vì sao ra không được? Có người hoảng sợ nói. Làm sao có thể, chẳng lẽ chúng ta chỗ tiến vào cũng là khác bên ngoài một vùng không gian? Cửa động nhìn như cách chúng ta rất gần, kỳ thực, cách chúng ta vô cùng xa. Chờ có người nói ra một câu nói như vậy, giữa thiên địa người toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Nói đùa cái gì, muốn là ra không được, chờ cái kia ma chủng đi ra, bọn họ người ở đây, ai là ma hoại đối thủ, chẳng phải là toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.